Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, âm mưu. Bôn tập nửa ngày lộ trình, Chutetsu Senmei đoàn người rốt cục đến vùng duyên hải một tòa tiểu ngư thôn. Đây là một cái tương tự với kiếp trước nông thôn như thế địa phương. Tuy rằng đồng dạng là làng, nhưng nơi này xa còn lâu mới có được Konoha thôn phồn hoa náo nhiệt. Konoha tuy rằng được xưng làng, nhưng phồn hoa trình độ hoàn toàn không thua gì bình thường thành trấn làng trài ở vào Hỏa Quốc. Cùng Phong Chi Quốc trung gian trách xuống vị trí, làng mặt hướng biển rộng. Nơi này cư dân đại đa số công tác chính là ra biển bắt cá, sau đó đi ra ngoài đến cái khác địa phương mại đi, đổi lấy một ít đồ dùng hàng ngày. Ở như vậy một cái không có người lừa ta gạt địa phương, mọi người đều là rất thuần phác. Ở cái này rất ít bị ninja quan tâm địa phương, ngọn lửa chiến tranh đánh không tới đây. Trồng trọt, bắt cá, canh cửi, nuôi gia đình cầm, chính là thôn dân toàn bộ sinh hoạt. Nơi này lại như Hokage bên trong thế ngoại đào nguyên. Đứa nhỏ có vui sướng không lo tuổi ấu thơ, hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Bọn họ sẽ kế thừa cha mẹ công tác, có thể rất khổ cực, có thể cũng sẽ có lúc cảm thấy sinh hoạt chỉ một thế, nhưng bọn họ sẽ rất thỏa mãn sống sót, rất tốt địa phương mà. Chutetsu Senmei thở dài nói, đúng đấy, không khí nơi này rất yên tĩnh đây. Hyuga Hinata nhìn chung quanh một lần, có chút ngóng trông nói rằng lựa chọn ninja nghề nghiệp này liền mang ý nghĩa cáo biệt người bình thường sinh hoạt. Cho dù là Chutetsu Senmei, cuộc sống như thế cũng vẻn vẹn chỉ là cái hy vọng xa vời. Xin hỏi, các ngươi là Konoha ninja sao? Nói chuyện chính là một cái nhìn qua vẫn tính khá là khôi ngô hán tử trung niên. Đúng, chúng ta chính là các ngươi mời tới tiêu diệt quái vật người. Chutetsu Senmei hồi đáp, quá tốt rồi, các ngươi rốt cục đến rồi. Ta tên Saburo Kiyono, là con trai của thôn trưởng, phụ trách tới đón đối xử các ngươi. Lần này liền phiền phức các ngươi. Saburo Kiyono hàm hậu cười nói, vậy thì xin nhờ. Chutetsu Senmei nói rằng, như vậy, các vị thì đi theo ta đi. Mấy ngày nay các ngươi liền ở tại trong nhà của chúng ta, có chút đơn sơ, hy vọng các vị bỏ qua cho. Nói xong, Saburo Kiyono liền mang Chutetsu Senmei bốn người hướng về trong thôn đi đến. Các ngươi đối với quấy rầy làng dã thú có bao nhiêu hiểu rõ? Chutetsu Senmei hỏi. Con kia đáng ghét quái thú vẫn luôn là ban đêm đến quấy rầy làng, ăn vụng gia cầm cùng loại cá. Trong thôn chúng ta người trẻ tuổi cũng ở ban đêm chờ đợi qua, còn bố trí qua cạm bẫy, thế nhưng là liền quái thú cái bóng cũng không thấy. Saburo Kiyono buồn bực nói, ồ, xem ra cái này quái thú rất thông minh a. Chutetsu Senmei từ tốn nói, giảo hoạt ra hỏa, nếu để cho ta bắt được, không muốn cho nó đẹp đẽ. Saburo Kiyono cả giận nói, đang nghỉ ngơi trước, mang chúng ta đi xem bị quái thú tập kích qua địa phương đi. Chutetsu Senmei nói rằng, được rồi, mời đi theo ta. Saburo Kiyono nói rằng tình huống hiện trường thập phần chật vật, mấy con gà vịt bị ăn chỉ còn dư lại một đống mao cùng xương, phơi nắng ngư làm cũng bị tao đạp không ra dáng tử, chỉ ăn một ít gia cầm cùng hải ngư, nhưng không có tập kích nhân loại, nhìn dáng dấp cái đầu cũng không lớn. Aburame Shino phân tích nói, có điều dĩ nhiên vẫn không có bị người phát hiện tung tích, xem ra này chi quái vật nên có cái gì năng lực đặc biệt. Inuzuka Kiba nói rằng, đúng, con quái thú kia rất giảo hoạt, chỉ cần ban đêm có người bảo vệ, liền vẫn không chịu xuất hiện, nhưng chỉ cần ban đêm không ai, cái tên này liền nhất định sẽ đến ăn vụng gia cầm. Saburo Kiyono oán hận nói rằng, con quái thú kia liền giao cho các ngươi ba cái. Chutetsu Senmei nói rằng, Saburo tiên sinh, tối hôm nay ngươi để người trong thôn không muốn gác đêm, nếu như quái thú không đến, chúng ta cũng không có cách nào bắt được hắn. Phải, ta rõ ràng, ta vậy thì thông báo xuống. Saburo Kiyono nói rằng trở về nhà nghỉ ngơi sau, Chutetsu Senmei tách ra mọi người, đi một mình vào nhà bên trong, sau đó bắt đầu kết ấn. Ảnh phân thân thuật, ngươi ở lại chỗ này, không muốn bị người phát hiện. Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Ảnh phân thân nói rằng rời đi làng trai. Chu Tê Su Sen Mây đi một mình đến trong rừng. Bốn phía liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, đi ra đi. Vù vù tương đương, một cơn gió lạnh thổi qua. Nhưng từ đầu đến cuối không có người xuất hiện, nhất định phải ta ra tay mới bằng lòng đi ra không? Chu Tê Su Sen Mây quát lạnh, vèo, vèo, vèo. Ba tên mang theo mặt nạ mèo ninja từ trong rừng thoát ra, rơi vào Chu Tê Su Sen Mây trước người. Sen Mây đại nhân, xin mời thứ lỗi. Một tên đầu lĩnh ninja nói rằng, cho dù là lại thông minh dã thú, nếu như nhiều lần tập kích làng, đều sẽ bị người phát hiện hình bóng, nhưng những này ngư dân thậm chí ngay cả quái thú cái bóng cũng không phát hiện. Ta liền biết nhất định là có người đang giở trò quỷ. Chu Tê Su Sen Mây trầm giọng nói rằng, cũng không định đến giở trò người, dĩ nhiên là chúng ta Konoha ninja, đây là chúng ta ám bộ nhiệm vụ. Đầu lĩnh ám bộ nói rằng, thật sao? Chu Tê Su Sen Mây ánh mắt âm lãnh đảo qua ba tên ám bộ, khẽ cười nói, mấy năm qua, ám bộ ở nhiệm vụ bên trong tuẫn chức cũng không có thiếu đi. Ngài muốn làm gì? Ba tên ám bộ ninja lập tức rút vũ khí ra, đề phòng nhìn Chu Tê Su Sen Mây, nói cho ta mục đích của các ngươi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Chu Tê Su Sen Mây lạnh lùng nói, Sen Mây đại nhân, ngài cũng hẳn phải biết ám bộ bảo mật điều lệ, việc quan hệ làng cơ mật. Thứ chúng ta, đầu lĩnh ám bộ một mặt khó khăn nói, thoại còn chưa nói xong, đầu lĩnh ám bộ liền phát hiện Chu Tê Su Sen Mây không biết lúc nào đã đi tới trước người mình. Chưa kịp làm ra phòng bị, liền cảm giác bụng đau xót, cả người trực tiếp ngã xuống. Vốn là Chu Tê Su Sen Mây còn không hoài nghi gì, thế nhưng nghe được Saburo Kiyono đối với con kia quái thú giới thiệu sau, Chu Tê Su Sen Mây lập tức cảm ứng bốn phía một cái. Quả nhiên phát hiện phụ cận có chakra gợn sóng dấu vết, nếu toàn bộ sự tình đều là ám bộ gây nên, như vậy cũng là mang ý nghĩa là đệ tam Hokage cố ý đem Chu Tê Su Sen Mây phái tới nơi này, như vậy nguyên nhân ở trong hiện ra, nhưng đã không cần nói cũng biết. Chỉ có điều có một chút Chu Tê Su Sen Mây rất tò mò, Uzumaki Naruto rời thôn rõ ràng là cái bất ngờ. Đệ tam Hokage cùng Kakashi đều không có chủ động đưa ra. Chỉ có điều bởi vì Uzumaki Naruto hồ đồ, đệ tam Hokage bất đắc dĩ mới miễn cưỡng đồng ý cho hắn một cái khó một điểm nhiệm vụ. Đương nhiên, trong này cũng có rèn luyện một chút Naruto ý đồ, vì lẽ đó vì sao đệ tam Hokage từ lúc mấy ngày trước liền cố ý bố trí làng trài sự tình, cũng đem Chu Tê Su Sen Mây sắp xếp tới đây đây. Nếu như không phải là bởi vì Uzumaki Naruto rời thôn nguyên nhân, cái kia lại là nhân tại sao vậy chứ? Cũng chỉ có trình độ như thế này sao? Chu Tê Su Sen Mây thất vọng lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía ám bộ tiểu đội trưởng, lạnh lùng nói, nếu như ngươi không nói, ngươi hai người đồng bạn sẽ bởi vì ngươi chấp nhất mà làm mất mạng. Làm ám bộ, chúng ta sớm đã có giác ngộ, chúng ta là sẽ không để lộ làng cơ mật. Đầu lĩnh ám bộ trầm giọng nói, xem ra ngươi là lựa chọn tử vong. Chu Tê Su Sen Mây hừ nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.